Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 370. Cho hôn một cái, không ý kiến gì chứ? Cái, không ý kiến gì chứ? Đương nhiên Cảnh Tiểu Bảo đang vung đao có thể làm Thường Nhạc cảm động. Điều này làm hắn không tự chủ nghĩ đến chuyện đã xảy ra trước đó hồi lâu. Lúc đó Tiểu Bảo vì sự an toàn của mình trực tiếp xoay người biến thành một con rồng. Còn lần này Tiểu Bảo vì mình mà cầm cây đao lớn hơn cả người cô đang cùng liều mạng với người ta. Tuy nhiên Thường Nhạc lại không biết mỗi đao chém ra đều đang tính toán xem chỉ giá bao nhiêu tiền. Mặc kệ, dù sao chém càng nhiều lão đại càng trả nhiều tiền. Nghĩ lại nghĩ, tốc độ chém trong tay Tiểu Bảo càng lúc càng nhanh. Kỳ thật thân mình Tiểu Bảo không nhiều uy lực lắm, nhưng loại di chuyển tức thời này của cô lại muốn lấy mạng người ta. Mỗi lần rời đi, đao đều chuẩn xác chém tới bên cạnh đối phương. Nói theo cách của ảnh thì đây là một việc muốn mất mạng. Thường Nhạc cũng thấy được cơ hội, áp lực vừa được giải tỏa thì toàn thân lại nhanh chóng vận động, lần này tốc độ đã vượt xa bình thường. Đám cao thủ gia tộc Mộ Dung này muốn ngăn trở nhưng đến cơ hội phản ứng cũng không có. Ảnh cũng để ý đến những thay đổi này, đại trận thiên địa hắc ám lập tức bị phá. Gã hiểu được thế cuộc trước mặt đã hoàn toàn xoay chuyển, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng rời đi. Nhưng thời gian cho gã cũng không nhiều, chờ lúc bước chân gã vừa mới động, sức mạnh dường gì kia trong giây lát đã nhào tới trước mặt ảnh. Mạnh thật, ảnh theo bản năng lùi lại phía sau. Giờ phút này áp lực bốn phía hoàn toàn biến mất. Tốc độ đám người Huyết Hổ bắt đầu nhanh hơn, đám cao tiếu đột nhiên xuất hiện càng làm cho cao thủ gia tộc Mộ Dung hoảng hồn. Bịch, ảnh cảm thấy bụng mình một trận đau đớn, người còn chưa kịp phản ứng đã bị nắm tay Thường Nhạc đánh bay ra ngoài. Thường Nhạc đã có sát ý với người này, cho bên căn bản không để cho đối phương có cơ hội thở dốc, nắm tay đắt lại công kích tới. Bịch, liên tiếp liên hoàn kích khiến ảnh hoàn toàn bấn loạn. A, lần đầu tiên cảm thấy hối hận khi mình nghe thấy thái tử hắc ám bị Thường Nhạc đánh bại đã nên cảnh sát, lại không nghĩ rằng cuối cùng là không kìm nổi mạo phạm sát tinh này. Cảm thấy rất thích phải không? Khi thanh âm lười biếng kia của Thường Nhạc rơi vào lỗ tai, ảnh một trận run rẩy. Gã muốn gơ y a a y xua, muốn cử động nhưng lại không thể, thân hình như bị bàn tay vô hình trói chặt. Hô hấp càng ngày càng khó khăn, mà gương mặt anh tuấn tà dị của Thường Nhạc lại hiện trước mặt gã, trong ánh mắt xuất hiện sát khí rõ ràng làm ảnh cảm thấy mơ y y nơ hơ sắp rời khỏi thế giới này. Bỗng nhiên ảnh kinh ngạc phát hiện Thường Nhạc ở trước mặt rất có sức hấp dẫn, ít nhất là khi hắn giết người thì gương mặt kia vẫn như cười như không. Dường như khắp thiên hạ đều tồn tại trong bàn tay hắn. Hơi thở khó khăn bỗng chốc trở nên thông suốt, ảnh hoàn toàn ngây ngẩn người. Á, thế nào cũng không nghĩ tới Thường Nhạc không ngờ không giết gã mà còn ôn hòa phủi bụi trên quần áo cho gã. Động tác này khiến ảnh cảm thấy cả người không được tự nhiên. Mới vừa rồi không phải mày khen tao rất đẹp trai? Thường Nhạc nhìn ảnh nghiêm trang nói. Trên đầu ảnh hiện dấu hỏi lớn, gã theo bản năng gật đầu nói. Đúng, mày rất đẹp trai. Chính vì điểm này, tao quyết định thu mày làm tiểu đệ. Thường Nhạc vỗ vai ảnh thần sắc nghiêm túc nói. Thu tao làm tiểu đệ? Ảnh lần này thực sự choáng váng, sự việc thay đổi không khỏi quá lớn đi. Mới vừa rồi còn muốn lấy mạng mình, trong nháy mắt lại thu mình làm đệ tử. Đây quả thực là trò đùa lớn mà. Nếu như tao làm tiểu đệ của mày thì mày có tin tao không? Ảnh nét mặt thản nhiên cười, sự việc ngắn ngủi tâm tình gã vẫn chưa bình tĩnh lại, chuyện này không thể không bái phục tâm cảnh của gã. Thường Nhạc híp híp mắt nhìn chằm chằm ảnh hồi lâu mới chậm rãi nói. Tao từ trước đến nay đều là nghi ngờ thì không dùng mà dùng người thì không nghi ngờ. Nếu điều kiện cho phép, Lạc Phong thực sự muốn cưỡng gian cô gái xinh đẹp trước mắt này. Từ sau khi mình từ chối gia nhập siêu cấp chiến sĩ Mỹ, con rùa nhỏ này vẫn theo sau đít mình, mỗi ngày không ngừng hỏi những câu hỏi giống nhau. Dựa theo ý tưởng của Lạc Phong trực tiếp đem vứt bỏ cô. Nhưng điều làm cậu ta buồn bực nhất chính là mỗi khi một mình tới một nơi cô lại xuất hiện cũng giống như một cái bóng. Theo ước định ban đầu, Lạc Phong lẽ ra sẽ gặp mặt đám đệ nhị mộng, nhưng vì an toàn và để đạt được mục đích nên cậu ta đã phải từ bỏ toan tính này. Thôi đi, nếu như có thể thì cô cứ làm đi. Lạc Phong nét mặt vô lại nhìn cô nói, tại sao tôi phải làm? Cô gái xinh đẹp nháy mắt, trên mặt hiện ra nụ cười kinh tâm động phách. Nếu cô làm tôi sẽ đi theo cô. Tục ngữ nói đúng, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, lấy khỉ chạy khắp núi. Này con người tôi rất bảo thủ, ngươi cứ tận tình trà đạp tôi đi. Lạc Phong vẻ mặt anh tuấn tự nhiên cười phóng khoáng. Anh tuyệt sắc mỹ nữ sườn sốt, tức giận thầm nghĩ muốn liều mạng với Lạc Phong. Nhưng trong nháy mắt cô bắt được ánh mắt Lạc Phong chợt lóe lên một tia rào hoạt thì không khỏi mỉm cười nói. Cũng được, nhưng trước tiên anh hãy rửa đít sạch chút đi nhé. Moa, sao lại phải rửa đít? Lạc Phong choáng váng nhìn cô gái tươi cười nghịch ngợm, tâm thần hơi động, dường như nếu bây giờ cưỡng gian cô nàng, sau đó moi ra bí mật của siêu cấp chiến sĩ cũng là một dự định tốt. Mẹ nó! Mộ Dung Trường Thiên tức giận thiếu chút nữa nhảy dựng lên, toàn bộ gia tộc Mộ Dung đều đầu tư vào đó số tiền lớn, không ngờ kết quả lại có thể như vậy. Ảnh biến mất, Giang Sơn Tam Giác Vàng vất vả cướp lấy. Một tuần thì mất đến một nửa để tu sửa nhan sắc, chẳng lẽ mình mặc định là không bằng thường nhạc sao? Gã cam phấn nhưng bất đắc dĩ, hơi nắm nắm tay, toàn thân tràn đầy sức mạnh dường dị. Nhìn bầu trời lạnh lùng nói, Thường Nhạc, trên đời này nếu có mày thì không có tao, có tao thì không có mày. Thường Nhạc đột nhiên hắt xì, thần sắc cổ quái nhìn bốn phía không kìm nổi lẩm bẩm. Chẳng lẽ cô nàng xinh đẹp nào nhớ mình sao? Ha, người đẹp trai quá cũng không có cách nào mà. Thường Nhạc đương nhiên không biết Mộ Dung Trường Thiên đang nguyền rủa chính mình, từ sau khi đánh hạ hoàn thành thì có thể nói là nước chảy thành sông. Hết thảy đều rất thuận lợi, nhất là dưới sự trợ giúp của ảnh. Vài nơi thậm chí còn chủ động quy hàng, đơn giản nhanh chóng đến mức không tưởng. Thường Nhạc, em có đẹp không? Thanh âm trong trẻo dễ nghe vô cùng kia bỗng vang lên bên tai Thường Nhạc. Hắn thiếu chút nữa bị thanh âm này dọa nhảy dựng lên. Nếu như giọng nói này được phát ra từ miệng Như Vân thì nhiều nhất cũng xem như là nghịch ngợm, nhưng những tiếng này lại được phát ra từ miệng Lộ Đức đại tiểu thư của chúng ta. Đây đúng là một sự việc làm cho người ta giật mình. Chẳng lẽ cô ấy bỗng nhiên xuân tâm nhộn nhạo? Hào quang trong hai mắt Thường Nhạc bắn ra bốn phía. Tục ngữ nói thật đúng, nam theo đuổi nữ cách ngọn núi, nữ theo đuổi nam chỉ cách một lớp quần áo. Ha ha, không ngăn được. Lộ Đức phát hiện ánh mắt Thường Nhạc đang tà tài nhìn mình, nội tâm cô không tự chủ được âm thầm nói, tên sắc lang chết tiệt này nhất định phải tìm cơ hội thiến hắn. Đương nhiên, ngoài mặt thì Lộ Đức vẫn mỉm cười xinh đẹp nói, anh không nói có nghĩa là mặc định tôi xinh đẹp. Thường gật mạnh đầu nghiêm trang nói, trên thế giới này, nếu Lộ Đức không xinh đẹp thì sẽ không còn ai xinh đẹp nữa. Khuôn mặt em quả thực đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, đương nhiên hoàn mỹ nhất lại là chỗ khác. Tuy rằng trong lòng Lộ Đức còn che giấu chuyện khác nhưng cô vẫn bị hấp dẫn không tự chủ được hỏi, chỗ nào? Bầu ngực, ai? Nói thật, Lộ Đức, lần đầu nhìn thấy em tôi đã bị bầu ngực kia hấp dẫn rồi. Đẹp thật, tục ngữ nói đúng, phụ nữ càng đẹp thì ngực càng to. Nếu em gật đầu tôi có thể giúp cô khai phá, làm nó càng hoàn mỹ. Thường Nhạt lau nước miếng trên khóe miệng nghiêm trang nói. Thấy Lộ Đức dường như không nhiều phản ứng lắm, hắn mới nói, đương nhiên nếu em không phản đối tôi hoàn toàn có thể miễn phí. Ta nhìn. Lộ Đức cố kiềm chế phẫn nộ, kiềm chế kích động muốn đánh tên này thành đầu heo. Ha ha, tôi xinh đẹp như vậy sao? Nếu tôi hôn anh một cách anh sẽ không có ý kiến gì chứ? Đôi mắt xinh đẹp của Lộ Đức nhìn Thường Nhạc thản nhiên nói. Khặt khặt, vận đào hoa đến rồi, không ngăn được à? Thường Nhạc thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên, đầu hắn ngó nghiêng một chút nghiêm trang nói. Ai, kỳ thực tôi cũng là quân tử, sao có thể tùy tiện để phụ nữ hôn chứ? Nhìn thấy Lộ Đức lộ vẻ mặt thất vọng, hắn vội vàng thêm một câu. Đương nhiên, nể mặt anh trai em, tôi có thể miễn cưỡng để em hôn một cái cũng được, nhưng chỉ một cách thôi nhé. Lộ Đức cười ngọt ngào, hàm răng trắng tỏa sáng dưới ánh mặt trời hấp dẫn hồn phách Thường Nhạc. Cảm ơn Thường Nhạc. Lộ Đức ngọt ngào đi tới bên người Thường Nhạc, lộ ra vẻ tươi cười ngượng ngùng quyến rũ, trán lướt qua cổ Thường Nhạc, hơi thở thản nhiên như hương xử nữ mơ hồ truyền vào hơi thở Thường Nhạc. Phía dưới Thường Nhạc lập tức nổi lên phản ứng, quả thực là một loại hấp dẫn chí mạng. Cái miệng nhỏ nhắn của Lô Thơ hướng tới cổ hắn, Thường Nhạc thầm nghĩ. Chẳng lẽ cô ấy thích liếm cổ sao, vậy hẳn là sướng quá đi. Đây là lần đầu tiên của tôi đó. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 371. Đây là lần đầu tiên của tôi đó. Lần đầu tiên của tôi đó. Tục ngữ nói đúng thật, mỹ nữ chủ động hôn rõ là việc vui vẻ quá đi, huống chi Lộ Đức lại là một đại mỹ nữ tuyệt đỉnh mê người. Thường Nhạc trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cô me ăn baby. Ai y o. Cái loại dư vị tuyệt vời kia còn chưa kịp tới, Thường Nhạc đã cảm nhận được một trận đau đớn trên cổ mình, giống như tiếng kêu thét lên khi xử nữ lần đầu làm việc đó. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn Lộ Đức, chỉ thấy hàm răng trắng nõn của cô đã nhuộm máu đỏ, màu đỏ tươi đó còn nhuộm đỏ đôi môi hồng. Bộ dạng này quả thực làm cho người ta có một loại kích thích khác thường, cũng là một loại hấp dẫn chí mạng. Đương nhiên đối với Thường Nhạc mà nói thì sức hấp dẫn này rất nhỏ. Đấy chính là máu của mình mà, đã trải qua bao cuộc chiến sinh tử lớn nhỏ, cơ bản không mất bao nhiêu máu, kể cả là có chảy thì đối phương cũng phải đổ máu tương tự, nhưng lần này lại thành tặng không. Hơn nữa chính mình còn là trong lúc đang tràn đầy vui mừng, lòng dạ đàn bà là âm hiểm nhất, quả nhiên không sai. Lúc ấy miệng Lộ Đức áp vào cổ mình, bản thân mình cũng không kịp phản ứng. Lộ Đức dù có mê trai cũng sẽ không chủ động hôn mình, cô là ma cà rồng, bị cắn như vậy thì coi như sự trong sạch của mình đã bị hủy hoại rồi. Lộ Đức giờ phút này bộ dạng nhu tình như nước, cô kiêu ngạo ngẩng đầu dương dương đắc ý nhìn Thường Nhạc nói. Tiểu sắc lang thích không? Anh nên biết hậu quả của việc lợi dụng tôi. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra tia cười tà tà, dù sao cũng đã bị cắn, mình nhất định phải tìm cách trả thù, nếu không sẽ không hợp với tính cách của mình. Lại không ngờ Lộ Đức vẻ mặt cổ quái nhìn Thường Nhạc nói. Anh lợi dụng tôi mới đúng. Chối thật. Thường Nhạc thiếu chút nữa xông lên cưỡng gian cô nàng, cô ta cắn mình, hút máu mình lại còn nói mình lợi dụng, làm như mình là ngốc sao. Nhìn thấy thần sắc Thường Nhạc biến hóa, Lộ Đức hiểu được hàm ý trong đó, cái miệng nhỏ của cô khẽ biếu nói. Đương nhiên là anh lợi dụng, đây chính là lần đầu của bơ, o, a, nơ, tiểu thư. Hơn nữa, gia tộc ma cà rồng của chúng ta lần đầu tiên của phụ nữ chỉ dành cho chồng mình. Cho nên anh lợi dụng tôi rất lớn đấy, được tôi hút máu thân thể của anh sẽ được cải tạo rất lớn. Có được năng lực siêu cấp hùng mạnh của gia tộc ma cà rồng của chúng ta sẽ làm tăng sức mạnh và tuổi thọ của anh. Thường Nhạc thấy bộ dáng nghiêm túc kia của Lộ Đức, đúng là cũng có chuyện như vậy. Hắn đưa nắm tay ra ngoài, chỉ thấy mặt ngoài xuất hiện một tầng màu đỏ nhạt. Chẳng lẽ đây là gia tộc ma cà rồng tặng? Đối với chuyện này, Quang Minh cũng nói qua với mình một ít, nhưng lúc đó mình cơ bản cũng không để ý. Dù sao Quang Minh là đàn ông, mình cũng không có hứng thú với đàn ông. Bùm! Thường Nhạc vung tay, sức mạnh che trời phủ đất ùn ùn tấn công tới, mặt đất run rẩy kịch liệt. Thường Nhạc cảm thấy sức mạnh của mình dường như không có bao nhiêu biến hóa, nhưng lại có thêm một chút khí kiên cố không gì phá nổi, như thể là hơn một tầng khôi giáp. Loại cảm giác này quả thực sung sướng. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra một nụ cười rủ rỉ. Gương mặt nhỏ nhắn của Lộ Đức bỗng đỏ lên, liếc nhìn Thường Nhạc nói: Kỳ thực tôi phát hiện anh ngoại trừ ngoại hình bình thường, háo sắc, tự đại, đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, âm hiểm độc ác, giả đời giảo hoạt, đa mưu túc trí ra thì phương diện khác cũng không tệ, cho nên bản tiểu thư miễn cưỡng thu nạp anh làm người đầu tiên. Bịch! Thường Nhạc thiếu chút nữa đập đầu xuống đất. Từ trước tới nay chỉ có chính mình cắm sừng người khác, bây giờ thì xong rồi, gái chưa chính thức vào hậu cung đã bắt đầu chuẩn bị cho mình cắm sừng. Dựa theo cách tính toán này của cô thì qua một thời gian ngắn đầu mình đã mọc đầy sừng. Càng nhìn Lộ Đức, Thường Nhạc càng cảm thấy khó chịu. Đàn ông sợ nhất bị người khác cắm sừng, nếu Lộ Đức có khuynh hướng như vậy, chính mình nếu không chuẩn bị đề phòng cẩn thận chỉ sợ là sừng cắm lên đầu rồi cũng không hay biết gì. Nhìn Thường Nhạc vẫn đang nhìn mình chằm chằm kỳ lạ, Lộ Đức một trận sờn tóc gáy. Hắn sơn u, v, quy, quy, e, không có mưu đồ đen tối gì với mình chứ. Khạch khạch khạch khạch. Thanh âm nghịch ngợm kia đột ngột vang lên, chỉ thấy cái đầu nhỏ của Tiểu Bảo xông ra từ phía sau bọn họ, khẽ cười nói: Lộ Đức, chỉ vừa bị lão đại phá thân à? Chối thật. Thường Nhạc nghe được câu này thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Khuôn mặt trắng nón của Lộ Đức trong nháy mắt đỏ ửng lên, thân hình mềm mại của cô nhanh chóng hướng lao tới Tiểu Bảo. Tiểu Bảo đã sớm đoán được Lộ Đức có tính toán như vậy, thân hình nhỏ xinh lóe lên khoảng chừng trong nháy mắt đã biến mất, tuy nhiên tiếng lại vọng lại từ một nơi không xa. Lộ Đức, chỉ bị lão đại phá thân à? Thanh âm trong trẻo kia gần như truyền khắp tam giác vàng. Tiểu Bảo, chỉ cho em tiền. Lộ Đức trong đầu lóe lên một ý tưởng, cao giọng gọi: Tiền, tiền ở đâu? Lộ Đức vừa dứt lời đã thấy một bóng sáng lóe lên, đồng chí Tiểu Bảo đã đứng vững vàng trước mặt Lộ Đức, trên mặt mang vẻ khao khát chờ mong. Nếu em không kêu loạn lên chỉ sẽ cho em tiền. Cánh tay mảnh khảnh của Lộ Đức hơi dựng thẳng, một thẻ vàng lóe sáng đã hiện lên trong tay cô. Ở đây có bao nhiêu tiền? Tiểu Bảo hồ nghi nhìn Lộ Đức, miệng nói vậy nhưng tay đã nhanh chóng giật lấy thẻ vàng. Rất nhiều. Lộ Đức nghiêm trang gật đầu, cô giờ khắc này mới phát hiện Tiểu Bảo thoạt nhìn tinh xảo vô cùng nhỏ bé vậy, không ngờ lại làm người ta thấy buồn bực. A, Tiểu Bảo hôn thẻ vàng vui sướng nhảy ra ngoài, hiển nhiên là đi kiểm nghiệm xem chỗ vàng đó đáng bao nhiêu tiền, tuy nhiên cái miệng nhỏ nhắn kia vẫn không ngừng hét lên. Không phải Lộ Đức bị lão đại phá thân đâu nha. Này, Thường Nhạc nghe được lời Tiểu Bảo thiếu chút nữa tức ngất đi, buồn bực nắm tay thành nắm đấm. Con nha đầu chết tiệt, anh vặt lông em. Ai, không biết tên chết tiệt đó đang làm gì. Ngay khi Thường Nhạc đang nguyền rủa Tiểu Bảo, thì một thiếu phụ xinh đẹp cũng đang nguyền rủa hắn. Mái tóc dài để xõa làm cho người ta có cảm giác kinh hồn bạc phách, cái bụng trồi lên kia hẳn là đã mang thai mấy tháng. Nhìn thoáng qua cũng có vẻ dịu dàng quyến rũ, nhưng nhìn kỹ lại cái miệng cong kia lại với câu nói kia đã hoàn toàn chứng minh thân phận của cô. Mẹ, bà đây ở đây chịu khổ, còn hắn thì lại không biết đang phong lưu tán gái ở đâu nữa. Người này chính là Tây Môn Đại Tiểu Thư, từ khi mang thai đến giờ cô luôn bị lão gia của gia tộc Tây Môn giữ ở nhà. Tây Môn Khinh dù sao cũng là nhất mạch đơn truyền của Tây Môn gia. Không được, tuyệt đối không thể dễ dàng cho hắn như vậy được, bà đây phải cắm sừng cho hắn. Trên mặt Tây Môn Khinh lộ ra điệu cười tà tà, ánh mắt hướng nhìn bốn phía. Hiện tại nếu muốn thoát khỏi tai mắt của lão gia thì đúng là khó khăn. Chị Tây Môn, chỉ có phải muốn đi ra ngoài tìm Thường Nhạc không? Ngay khi Tây Môn Khinh đang đau khổ suy nghĩ thì một thanh âm mềm nhẹ truyền tới. Khi Tây Môn Khinh tiếp xúc với khuôn mặt người thiếu nữ này, ánh mắt cô bỗng ngời sáng. Đơn giản là dã thú đã thấy được con cừu nhỏ, cô nàng trước mặt này đúng là chính điểm rồi. trong veo như nước, siêu cấp xinh đẹp, dáng người đỉnh cao. Nhất là bộ ngực kia đoán chừng là vì luyện võ mà phá lệ cao ngất, cặp mông cũng phá lệ vểnh lên, thoạt nhìn đúng là dáng người ma dược gương mặt thiên sứ. Sướng, sướng thật. Tây Môn Khinh trở nên hưng phấn, đột nhiên đi đến trước mặt thiếu nữ, bàn tay nhỏ bé tinh tế bày ra một góc độ, nụ cười tự nhiên phóng khoáng nói: "Mỹ nữ, cô cảm thấy tôi thế nào?" Xì. Tuyệt sắc thiếu nữ bỗng nhiên mỉm cười, thần sắc cô cổ quái nhìn Tây Môn Khinh nói: "Tên xấu xa kia sao tìm những cô gái đều háo sắc như hắn vậy? Cô là ai?" Tây Môn Khinh cảm giác mình bị áp chế quá lợi hại, không ngờ quên mất nguyên tắc tán gái cơ bản, đôi mắt xinh đẹp của cô hơi nháy dò hỏi: "Tôi là Công Tôn Khả Nhân." Gương mặt Công Tôn Khả Nhân cười điềm nhiên, từ lần đó sau khi chia tay Thường Nhạc, cô đã đến chỗ tu luyện của gia tộc Công Tôn tiến hành tu luyện khắc khổ. Trải qua thời gian dài như vậy, tu vi của mình chẳng những đã khôi phục mà còn đột phá cơ sở vốn có, đạt đến cảnh giới mới. Cũng không biết sao lại thế, chỉ cần vừa nghĩ đến nụ cười xấu xa kia của Thường Nhạc là mình đã không thể tĩnh tâm tu luyện, cho nên cô không kìm nổi mình tự xuống núi tìm hắn. Nhưng vì da mặt mỏng, cô ngượng ngùng không tới Thường gia, mà Công Tôn gia và Tây Môn gia tương đối gần. Việc Thường Nhạc làm Tây Môn Khinh to bụng bản thân cô cũng biết. Nếu đưa Tây Môn Khinh cùng đi tìm Thường Nhạc như vậy hẳn sẽ rất tốt, tuy nhiên phải xem cái bụng to kia của Tây Môn Khinh. Cô cảm thấy có chút không đúng, vác cái bụng to như vậy thì sao đi tìm hắn được. Cưng à, cô có phải đang suy xét chuyện gì không? Thế nào, đi theo tôi sẽ giúp cô tìm tên khốn kia. Tây Môn Khinh cười thản nhiên, trong lòng thầm nghĩ: Công Tôn Khả Nhân của gia tộc Công Tôn là cực phẩm mỹ nữ à, khặc khặc, lần này nhất định không thể bỏ qua cô bé xinh đẹp này. Công Tôn Khả Nhân phát hiện bàn tay của Tây Môn Khinh đã mò tới mặt mình, cô hơi đỏ mặt nói: "Chị Tây Môn, đừng có sờ lung tung được không? Này, người ta đều nói phụ nữ không xấu đàn bà không yêu, cô em cho chị đây hôn một cách đi." Tây Môn Khinh trực tiếp hôn lên mặt Công Tôn Khả Nhân. Công Tôn Khả Nhân hoàn toàn không còn gì để nói, cô phát hiện mình đã không tìm đồng bọn mà đã tìm chúng một kẻ lưu manh. Hoán ra em hẳn vẫn là xử nữ. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 372. Hoán xa, em hẳn vẫn là xử nữ. Xa, em hẳn vẫn là xử nữ. Xuân hoa thu nguyệt hà thì liễu, vãng sự chi đa thiếu. Tiểu lâu tạc xạ hữu đông phong, cố quốc bất kham hồi. Thủ nguyệt minh trung, điêu lăng ngọc thế ứng. Do tài trích thì chu nhan cải, vẫn quân năng hữu kỷ đa sầu. Kháp tự nhất sang xuân thủy hướng đông lưu. Thường Nhạc nhìn lên bầu trời đêm xinh đẹp, hắn thấy mình bình tĩnh khác thường. Thật không ngờ, lão đại cũng có mặt sầu não. Ảnh đã đi tới sau lưng Thường Nhạc, trên mặt cười nhạt. Từ sau khi trở thành tiểu đệ của Thường Nhạc, gã phát hiện sự việc không biết bát như mình tưởng tượng. Biết đây là thơ của tên khốn nào không? Thường Nhạc vẫn rất ngạc nhiên với thân phận của Ảnh. Mình cũng đã sai người âm thầm điều tra nhưng đến nay một chút tin tức đều không có. Đương nhiên Thường Nhạc cũng cảm thấy rất hứng thú đối với Ảnh. Hơn nữa cái loại thủ đoạn dường gì kia, cái phương thức áp độc ở một kiếp hoàn thành, nếu không phải Cao Tiếu Tiểu Bảo nửa đường quay lại thì chỉ sợ chính mình đã thua đau. Người như vậy nếu không thu làm bộ hạ thì quả là lãng phí nhân tài. Lý Dục Sử xưng Nam Đường Hậu Chủ, là tử nhân có nhiều thành công nhất thời ngũ đại. Từ nửa đời trước đã viết rất nhiều về cảm xúc nỗi buồn ly biệt và nam nữ hậu cung. Sau khi Hàng Tống mất nước được phong làm Vi Mệnh Hầu, các sáng tác của ông chuyển hướng cô tịch bi thương, phần nhiều viết về nỗi nhớ nhà, nỗi hận mất nước. Bài thơ vừa rồi của lão đại chính là của ông thể hiện lòng hoài tưởng nhớ nước, tương truyền trong đêm ca sướng thất tịch Lý Dục Sử được Tống Thái Tông ban rượu cho chết nên cũng đã thành thơ tuyệt mệnh của ông. Ảnh vẫn mang nụ cười thản nhiên nói: Giang thủy môn đẳng lưu thẳng nhất tả thiên lý như sầu tư đích đa, giang thủy chú xạ bất đình trường lưu bất tức vô cùng vô tận như địa mệnh thiên trường. Ảnh, anh nói kết cục của tôi sẽ như thế nào? Thường Nhạc bỗng nhiên cười nghiền ngẫm. Ảnh hơi sững sờ, trong đầu không tự chủ được xuất hiện bóng dáng thái tử Hắc Ám. Nếu gặp được Thường Nhạc, hiểu hắn, ảnh của trước kia nhất định sẽ nói: Thường Nhạc, kết cục của cậu sẽ rất thê thảm. Nhưng bây giờ không thể cân nhắc. Y khẽ lắc đầu chậm rãi: Tương lai của lão đại tôi không thể dự đoán được. Lông mày Thường Nhạc hơi dựng lên, chẳng lẽ trong lòng ảnh còn có nhân vật lợi hại hơn sao? Nếu không thì người này cũng sẽ không thể chần chừ bất định như vậy. Thường Nhạc đi thẳng tới vỗ bả vai ảnh nói: Trên đời không có chuyện gì chắc chắn, anh trả lời không tồi, tôi thích. Tiểu lâu tạc xạ hữu đông phong, vãng sự bất kham hồi thủ minh nguyệt trung. Xạ khởi phong lương, suy tê, dơ u, v, quy quy u, nhất trì xuân thủy, vãng sự ban tại tục, duy kính hoa thủy nguyệt, nhất phiến tiểu bông lông. Thường Nhạc xoay người rời đi lơ đãng ngâm nga. Quả thật, mình tranh bá thiên hạ cướp mỹ nữ, hai điều này mất đi bất kỳ điều gì cũng là không hoàn mỹ. Ảnh nhìn bóng lưng Thường Nhạc dần biến mất, không khỏi lộ ra ý cười bất đắc dĩ. Đi theo lão đại như vậy có vẻ cũng rất tốt. Sắc trời dù đã tối hẳn nhưng Thường Nhạc không hề buồn ngủ, như vân đang bận việc ở Tam Giác Vàng, đặc biệt là sau khi thu phục, khu vực này làm kinh lòng người. Như Vân lấy thân phận con gái của tương quân, vừa vặn trở thành quân cờ xinh đẹp. Tục ngữ nói phải, cho dù là lưu manh cũng phải giả bộ. Thường Nhạc, chẳng lẽ anh thật sự muốn tiếp tục như vậy? Thường Nhạc vừa mới vặn mình, thanh âm trong trẻo kia đã vang lên từ sau người hắn, hơi đột ngột, hơi điềm nhiên, cũng hơi hấp dẫn. Ít nhất Thường Nhạc cảm thấy trong lúc vô ý giật nảy mình. Trong khoảng thời gian ngắn không gặp mặt, Thường Nhạc cảm thấy hoán xa trước mắt so với trước còn xinh đẹp hơn vài phần, thanh thuần hơn, vẻ thánh khiết toàn thân kia làm Thường Nhạc cảm thấy không được tự nhiên. Loại trì trệ này của Thường Nhạc cũng chỉ là sự việc trong nhát mắt. Hắn mỉm cười nhìn Giang Hoán Xa chậm rãi: Cô tới đây chẳng lẽ vì muốn khuyên tôi tiến vào Thánh Điện Quang Minh sao? Giang Hoán Xa nghe được giọng điệu Thường Nhạc liền hiểu đáp án của hắn cũng giống như trước đây. Theo thời gian, danh khí Thường Nhạc càng lúc càng lớn, điểm gơ cũng càng ngày càng mạnh. Đánh bại thái tử H.A.A. Mơ, tấn công tổng bộ thế giới sát thủ ở Pháp, đùa bỡn thiên hoàng Nhật Bản, thậm chí trong hai tuần lễ ở Trung Quốc hắn đã là bá chủ xã hội đen phía Nam, đánh bại Sở Thiên Hùng, dung hợp Nam Bắc. Nhìn lại Thường Nhạc chỉ là một người trẻ tuổi, ai cũng không ngờ lại có những thành tựu to lớn như vậy. Lúc trước Thánh Điện đã nhìn đúng thực lực của hắn. Hiện tại Thánh Điện cũng cần Thường Nhạc gia nhập. Đương nhiên cô tới đây cũng không phải đơn thuần để mài môi với Thường Nhạc. Ngược lại cô lộ ra nụ cười thản nhiên nói: Thường Nhạc, anh hẳn đã nghe qua về bộ đồ hắc ám rồi. Nghe được câu này, tâm thần Thường Nhạc hơi động. Đối với bộ đồ hắc ám vô cùng bá đạo này, mình cũng muốn thưởng thức chút hương vị của nó. Nhất là khôi giáp hắc ám, thứ này đã đề cao một cấp thực lực của mình. Nếu kiếm được bộ đồ hắc ám này thì sẽ là sự việc kinh thiên động địa đến mức nào. Đương nhiên, mũ giáp hắc ám đã tới tay mình nhưng đáng tiếc vẫn chưa tìm được cách dung hợp với mình. Giang Hoán Xa, nếu nhắc tới bộ đồ hắc ám chẳng lẽ cô cũng đã có một phần? Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn quét qua mặt Giang Hoán Xa không nhanh không chậm nói: Bộ đồ hắc ám tôi có nghe qua, chẳng lẽ Giang Hoán Xa cô cũng có hứng thú đối với thứ này? Không, Thường Nhạc, anh đã có được khôi giáp hắc ám, mũ giáp hắn ám, nếu anh gia nhập Thánh Điện chúng tôi thì Thánh Điện Quang Minh chúng tôi sẽ đưa anh một bộ đồ đầy đủ. Giang Hoán Xa nghiêm túc nói. Ánh mắt Thường Nhạc híp lại, tục ngữ nói thật tốt, không có bữa trưa miễn phí, Hoán Sa hảo tâm như vậy sao? Hắn khẽ lắc đầu nói, bộ đồ hắc ám tôi đã có hai thứ, còn lại ta tin dựa vào cố gắng của mình nhất định sẽ có được. Sao tôi lại phải nhờ Thánh Điện Quang Minh đem tự do của mình kết hợp với lợi ích của Thánh Điện Quang Minh? Giang Hoán Sa nét mặt như cười như không nói. Bộ đồ hắc ám trong đó găng tay hắc ám đã bị người đứng đầu mafia đoạt được, áo choàng hắc ám không biết tung tích, lợi khí hắc ám bị giáo hoàng đạt được. Anh cho dù có bản lĩnh lớn hơn nữa, muốn thu thập hoàn toàn bộ đồ hắc ám chỉ sợ cũng khó như lên trời. Thoáng dừng lại một chút, căn bản không để cho Thường Nhạc có cơ hội nói, Giang Hoán Sa tiếp tục. Đương nhiên bộ đồ hắc ám tuy rằng lợi hại nhưng trên đời này cũng không chỉ có mình nó tồn tại. Đồng tử Thường Nhạc một trận co rút nói, chẳng lẽ còn có trang bị gì lợi hại hơn sao? Giang Hoán Sa điềm nhiên mỉm cười, chỉ thấy đôi tay nhỏ bé tinh tế hơi vẫy, một đạo hào quang chói lọi đã hướng tới phía mình, hắn theo bản năng nhắm hai mắt. Mạnh thật! Cái loại hào quang này, cái loại áp lực vô hình, hơi thở thánh khiết này đủ để chứng minh đó là bảo vật thượng đẳng. Trên mặt Thường Nhạc lộ vẻ kinh ngạc. Biết đây là gì không? Giang Hoán Sa thần sắc ngạo nghễ dựng thẳng nắm tay, Thường Nhạc lần này mới từ từ thích ứng, híp mắt nhìn về phía trước mặt, chỉ thấy trên tay Giang Hoán Sa có một chiếc bao tay cực kỳ xinh đẹp. Chiếc găng tay kia như phủ bạc, lóe sáng. Trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng, không kìm nổi bật thốt lên. Chẳng lẽ trên đời còn có một bộ đồ quang minh? Giang Hoán Sa ban đầu sửng sốt lập tức tỉnh ngộ, cô khinh khẽ gật đầu. Thường Nhạc không hổ là Thường Nhạc, chỉ nhờ một chiếc găng tay đã có thể đoán được toàn bộ. Tuy nhiên Thánh Điện Hắc Ám có bộ đồ Hắc Ám, Thánh Điện Quang Minh cũng có trang bị của mình. Hơn nữa, ngoài Thánh Kiếm Quang Minh, tất cả những vật khác đều vẫn còn uy lực cũng lại còn lợi hại hơn nhiều so với bộ đồ Hắc Ám. Thường Nhạc nghe xong tâm động mạnh, chính mình có một bộ khôi giáp hắc ám cũng đã lợi hại như vậy rồi, nếu có được cả bộ đồ hắc ám và bộ đồ quang minh mà nói thì sẽ là một việc hạnh phúc cỡ nào. Nghĩ đến đây hắn không khỏi mỉm cười thản nhiên. Hoán Sa, nếu tôi gia nhập Thánh Điện Quang Minh thì có phải bộ đồ quang minh liền buộc về tôi không? Hoán Sa khẽ gật đầu hơi vui vẻ nói. Đương nhiên chỉ cơ a, nơ, hơ, gật đầu, bộ đồ quang minh liền thuộc về anh, và anh sẽ trở thành người phát ngôn của Thánh Điện Quang Minh, nắm giữ quyền thế vô thượng của Thánh Điện Quang Minh chúng tôi. Thường Nhạc mở chừng hai ma, tê điều kiện này nghe cũng là vô cùng hấp dẫn nhưng sao mình không động tâm. Nhìn ánh mắt khao khát của Giang Hoán Sa, hắn không khỏi lộ ra nụ cười rào hoạt. Hoán Sa, có thể cho tôi thử một chút xem hiệu quả thế nào không? Ha ha, nếu như tốt thì tôi cũng có thể gia nhập Thánh Điện Quang Minh. Giọng điệu sắc mặt thương nhân của hắn làm Hoán Sa thực sự muốn xông vào đánh cho hắn một trận. Nhưng vì lợi ích của Thánh Điện Quang Minh cô vẫn áp chế kích động. Bộ đồ Quang Minh trong Thánh Điện Quang Minh chỉ có người của Thánh Điện Quang Minh mới có thể mặc. Thường Nhạc, chẳng lẽ anh hoài nghi uy lực của bộ đồ quang minh? Giang Hoán Sa nheo mắt nghiêm túc đánh giá Thường Nhạc, nghiêm trang nói. Ha ha, không phải tôi hoài nghi, cô phải biết rằng trên đời này lắm kẻ lừa đảo, những người bình dân như chúng tôi không thể không đề phòng, nhớ sau khi bán thân kết quả lại như đổi phải hàng giả thì đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp rồi, bởi vì cái gọi là phòng tiểu nhân không phòng quân tử ạ. Thường Nhạc mỉm cười tà tà, lúc nói chuyện chân hắn đã bước đến không xa chỗ của Hoán Sa. Ngửi thấy mùi thơm trinh nữ phát ra từ trên người Hoán Sa, hắn không kìm nổi nói. Hoán Sa, cô chẳng lẽ vẫn là sử nữ? Sự đầu tư của tiểu bảo. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 373. Sự đầu tư của tiểu bảo. Đầu tư của tiểu bảo? Anh nói gì? Giang Hoán Sa trong phút chốc không kịp phản ứng hơi kinh ngạc nói.

Thường Nhạc, tao thua rồi, ở trường học tao thua mày nhưng không hề cam lòng, giờ đây tao đã thua một cách tâm phục khẩu phục. Mộ Dung Trường Thiên, tao không phải người không biết nhận thua, có lẽ tao còn không xứng được với nhiều đối thủ khác của mày, nhưng tao chỉ hy vọng mày đáp ứng tao một việc. Nói, nụ cười trên mặt Thường Nhạc biến mất, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Tao hy vọng mày có thể tha cho những thuộc hạ đã từng tới Tam Giác Vàng chiến đấu cùng tao. Ngoài ra, nếu chẳng may có một ngày gia tộc Mộ Dung bị mày tiêu diệt, hy vọng mày có thể nể tình bạn học mà nương nhẹ tay. Ánh mắt Mộ Dung Trường Thiên nhìn chằm chằm Thường Nhạc. Khi gã nhìn thấy Thường Nhạc lơ đãng gật đầu, trên mặt gã sốt cuộc cũng lộ ra vẻ vui mừng. Gã biết rằng, tuy Thường Nhạc không tốt, thậm chí tới mức vô sỉ, nhưng hắn cũng rất biết giữ chữ tín. Tôi nhớ anh. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 376. Tôi nhớ anh. Chỉ cần là chuyện mà hắn đã đồng ý, hắn sẽ không bao giờ thất hứa. Cảm ơn. Khóe miệng Mộ Dung Trường Thiên lộ ra nụ cười phóng khoáng tự nhiên. Nếu mày tự sát thì điều kiện này tao sẽ không làm. Thường Nhạc nhìn chằm chằm Mộ Dung Trường Thiên, nghiêm túc nói. Mày. Mộ Dung Trường Thiên sửng sốt, vẻ mặt mang theo vài phần kỳ quái. Trước kia, chính mình không thể ngăn cản được Sở Thiên Hùng, nhưng Thường Nhạc lại không muốn thấy cái chết của Mộ Dung Trường Thiên. Trong lòng Thường Nhạc, chỉ cần là nhân tài thì sẽ dùng. Nhưng điều kiện đầu tiên là người đó phải thay đổi tâm tính. Hiện giờ, Mộ Dung Trường Thiên đã không còn là Mộ Dung Trường Thiên trước kia. Sự kiêu ngạo và luôn luôn đối địch với Thường Nhạc đã biến mất. Thường Nhạc cảm thấy Mộ Dung Trường Thiên là một nhân tài, một nhân tài không tồi, hắn thản nhiên cười nói. Thực ra mà nói, mày cũng không tồi, cho nên tao hy vọng mày có thể theo ta tung hoành thiên hạ. Như vậy, về sau nếu tao có gặp được người của gia tộc Mộ Dung cũng nể tình mà nương tay, nhất là Mộ Dung Duyệt Linh, em gái mà mày quý nhất, cô ấy lúc nào cũng muốn giết tao. Nếu mày ra đi như vậy, đối với mày và em gái đều không tốt. Mày xem tao nói có đúng không? Mộ Dung Trường Thiên không nói gì mà trực tiếp đi tới trước mặt Thường Nhạc, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, rất giống với nụ cười vừa rồi của Thường Nhạc. Hai tay gã khoanh trước ngực giống như đang hành lễ. Thường Nhạc cũng không biết ý nghĩa của nó, nhưng hắn hiểu rõ, một người chân chính khi quy hàng, tâm là cái quan trọng nhất. Tất cả những cái khác đều là giả dối. Kết quả như vậy gần như không có ai nghĩ tới, ngay cả Lộ Đức đứng bên cạnh Thường Nhạc khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt cô cũng trở nên kỳ quái. Dường như làm cho người khác nghĩ không ra, hơi mông lung, hơi mê người. Tên bại hoại này cũng có lúc làm việc tốt. Trong đầu Lộ Đức hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Em có phải đang nói xấu tôi không? Ngay khi Lộ Đức đang nói thầm, đầu Thường Nhạc bỗng nhiên nghiêng qua, trên mặt lộ ra nụ cười tà. Mặt Lộ Đức đỏ lên, cô hung tợn trừng mắt nhìn Thường Nhạc. Người xấu, mặc kệ anh. Vẻ mặt Tiểu Bảo kỳ quái nhìn Lộ Đức và Thường Nhạc, hy vọng tìm ra được sơ hở trong đó. Nếu có thể tìm được thì đây quả thực là đống tiền lớn. Đáng tiếc, thoạt nhìn hai người này vô cùng thuần khiết, thật làm cho người khác chán nản. Chị Tiểu Bảo, em muốn nói chuyện với chị. Ngay lúc Tiểu Bảo đang buồn bực, Linh Nhi đi tới bên người cô cẩn thận hỏi. Chuyện gì vậy? Ánh mắt Tiểu Bảo sáng lên, thần thái tựa như cô luôn bước phát hiện ra đại lục mới, bộ dáng phá lệ mê người. Gần đây, dưới sự giật dây của Tiểu Bảo, Linh Nhi chính thức gia nhập hàng ngũ kiếm tiền của cô. Đừng nhìn cái đầu Linh Nhi nhỏ như vậy, nhưng cô kiếm ra tiền cũng không hề ít hơn ai, nhất là có chiêu phong thần, lừa tiền khắp nơi, quả thực vô cùng đáng xấu hổ. Đêm qua, em nhìn thấy lão đại và một người phụ nữ ở cùng nhau. Linh Nhi cười hì hì nói. Phụ nữ nào? Tinh thần Tiểu Bảo chấn động, trên mặt hiện lên nụ cười mê người, đôi mắt xinh đẹp nháy nháy, nhìn chằm chằm mặt Linh Nhi. Cô gái ấy đến rất đúng giờ, rốt cuộc là ai? Ha ha, em cũng không biết. Linh Nhi ngượng ngùng sờ sờ đầu, khi trên mặt Tiểu Bảo lộ vẻ thất vọng, cô liền bổ sung thêm một câu. Tuy nhiên cái gì? Tinh thần Tiểu Bảo lập tức hoạt bát lên, cô hưng phấn nhìn Linh Nhi thật giống một tiểu oán phụ. Tuy nhiên cô gái kia rất đẹp, rất đẹp. Linh Nhi nói tới đây, ghé sát miệng vào tai Tiểu Bảo, nhỏ giọng nói thầm. Ví như xinh đẹp hơn chị Như Vân, gần như chị Lộ Đức, nhưng chị Lộ Đức đầy đặn hơn cô ta. Tiểu Bảo hoàn toàn không còn gì để nói, Linh Nhi nói nhiều như vậy, đổi lại cái gì cũng không nói, con bé đáng chết này thật sự là tức chết đi được. Vậy em bảo chị Lộ Đức và chị ai đẹp hơn? Thanh âm Tiểu Bảo không khỏi lớn lên. Ánh mắt bốn phía lập tức tập trung lại đó, nhất là Lộ Đức, người bị nhắc tới tên cô cảm thấy buồn bực, tại sao lại nhắc tới mình. Ha ha, ngực chị Lộ Đức lớn hơn chị nói xem ai đẹp hơn. Linh Nhi cười hì hì nói, bịch. Lộ Đức xấu hổ thiếu chút muốn tìm lỗ chui xuống, cô bé đáng chết này thực là quá ghê tởm, có cơ hội nhất định phải tiêu ít tiền chặn mồm cô lại. Tiểu Bảo nhìn Lộ Đức, lại nhìn Như Vân một lúc, có chút buồn bực nói, khó trách anh thường nhạt thích các chị ấy mà không thích mình, hóa ra ngực các chị ấy đều lớn hơn của mình. Lần này Tiểu Bảo còn chưa nói hết lời, miệng liền lập tức bị Lộ Đức chặn lại. Bốn phía có tới mấy trăm người, nếu để cho cô nói tiếp, sau này mình làm sao còn mặt mũi nhìn người khác. Mỗi một ngôi sao rơi xuống đều đại biểu rằng có một ngôi sao khác sắp thay thế vị trí của nó. Chói mắt nhất là ở phương đông xa xôi kia, anh Thường Nhạc, anh chính là ngôi sao chói mắt nhất. Nam Cung Hôn Ý nhìn lên bầu trời rộng lớn, những ánh sao nhỏ điểm xuyết trên màn đêm xinh đẹp. Giờ phút này cô đang nhớ tới Thường Nhạc, nỗi nhớ mạnh mẽ như thủy triều thiếu nữ hoài xuân, có người con gái nào lại không có xuân. Ít nhất tại thời khắc này, Nam Cung Hôn Ý xinh đẹp phát hiện tim mình đã hoàn toàn thuộc về Thường Nhạc. Trong đầu Nam Cung Hôn Ý toàn bộ đều là điểm tốt của Thường Nhạc. Cho dù hắn có vô cùng xấu xa, trong lòng cô hắn vẫn là người tốt. Có người nói con gái một khi gặp được tình yêu của mình sẽ lập tức trở thành người ngu ngốc nhất. Kỳ thực, không phải cô gái ngu ngốc mà là tình cảm kia thực sự rất say lòng người. Cho dù là người thông minh cũng sẽ biến thành ngu ngốc, người linh hoạt cũng biến thành trì trệ, mỗi người đều không thể nắm vững được phương hướng. Một khi rơi vào biển tình, biện pháp duy nhất chính là hít sâu, hy vọng thời gian mình được ngâm trong lòng biển dài một chút. Có người nói tình yêu là một loại độc, rõ ràng rơi lệ cũng không thể thay đổi được gì, trong lòng vô cùng mất mát, dù có ngừng thở cũng không muốn buông tay. Tình yêu là một loại độc, đã lựa chọn rồi thì không thể tiếp nhận cái khác, ngọt ngào cùng đắng cay, có hạnh phúc sẽ không còn cô độc. Giấc mơ vô tình cứ như vậy chấm dứt, đã yêu người thật sâu sắc. Yêu là phải trả giá, nghĩ tới việc này thật đau lòng, trong sương mù thấy không rõ đôi mắt của người. Tình yêu là một loại độc, rõ ràng rơi lệ cũng không thể thay đổi được gì, trong lòng vô cùng mất mát, dù có ngừng thở cũng không muốn buông tay. Tiếng ca tao nhã động lòng người phát ra từ cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Nam Cung Hôn Y, dường như đại biểu lòng con gái, đại biểu cho sự tưởng niệm sâu sắc. Một giọt nước mắt trong suốt từ đôi mắt động lòng người của Nam Cung Hôn Ý rơi xuống, cô chậm rãi mở miệng nói, tên xấu xa, em nhất định sẽ giữ được tim của anh. Thường Nhạc đương nhiên không biết Nam Cung Hôn Ý ở phương xa đang nghĩ tới mình, hắn bỗng nhiên hắt hơi một cái, sau đó buồn bực nói, bà nó, ai lại nguyền rủa mình vậy. Sự việc tam giác vàng xem như đã kết thúc hoàn mỹ, đương nhiên đối với việc thiết lập điểm G mà nói, tam giác vàng đúng lúc trở thành tổng bộ của điểm G. Liễu Tùy Phong đánh giá Thường Nhạc rất cao, cũng thật vui mừng, ông gần như đem toàn bộ quyền lực trong tay mình giao cho Thường Nhạc. Đối với Liễu Tùy Phong mà nói, ông đối với kết quả mà Thường Nhạc đạt được còn vui mừng hơn nhiều so với những gì ông đạt được. Thường Nhạc từ lúc giải quyết người đứng đầu xã hội đen phía Nam Sở Thiên Hùng đến thu phục Mộ Dung Trường Thiên thời gian không dài, nhưng hiệu quả thu được lại rất rõ ràng. Hơn nữa, Bắc Nam thống nhất, thế lực điểm cơ chiếm được phát triển nhanh chóng. Dựa theo đạo lý thông thường, Thường Nhạc hẳn là nên đi Pháp tiếp tục sự việc trước kia. Nhưng Thường Nhạc vẫn không đi, cơ hội ngẫu nhiên lần này làm cho mình quay về Trung Quốc. Sự việc cần giải quyết đều phải giải quyết triệt để. Từ lúc bắt đầu tới sau này tất cả đều phải triệt để. Ở Trung Quốc, lời nói của Thường Nhạc chính là lời nói của điểm cơ. Trên đời này, ngoại trừ bạn bè sẽ là kẻ thù, không có bất kỳ quan hệ nào khác. Nhưng giữa xã hội đen phía Nam và phía Bắc còn có một người đứng đầu Thiên Diện Hồ Ly, nghe nói lão ta rất lợi hại, chưa một ai được nhìn thấy bộ mặt thật của lão. Đương nhiên, lão cũng rất xảo hoạt, trong khi xã hội đen hai bên Nam Bắc chiến tranh nhiều năm như vậy, lão vẫn có thể sống sót, không thể không bội phục thủ đoạn của lão. Nếu như là người khác, có lẽ có thể tiếp tục phát triển, nhưng lão đụng phải Thường Nhạc, vì vậy sự phát triển của lão nhất định sẽ phải ngừng lại. Thường Nhạc rất không thích tồn tại những nhân tố mất cân bằng, hơn nữa, nhân tố không ổn định này lại vô cùng lợi hại, bất cứ lúc nào cũng có thể chọc ra một lỗ thủng lớn. Việc Thường Nhạc muốn làm nhất hiện nay chính là trực tiếp tiêu diệt những nhân tố bất ổn khi chúng còn chưa kịp bùng nổ. Đương nhiên, Thường Nhạc không lúc mà trực tiếp chạy đến tổng bộ của đối phương để giết gã, dù sao việc đó cũng vô cùng mạo hiểm. Thường Nhạc vừa đọc Hán Sở Tranh Hùng vừa suy nghĩ đến việc diệt trừ Thiên Diện Hồ Vi. Nói thật, hắn rất không thích nhân vật Lưu Bang, nhưng hắn cũng không thích Hạng Vũ, cho nên hắn quyết định diễn lại Hồng Môn Yến một lần nữa. Hắn sẽ không học tập Hạng Vũ, nhưng không biết Thiên Diện Hồ Ly có học tập Lưu Bang hay không. Nghĩ tới đây, Thường Nhạc không tự chủ được mỉm cười. Những phương thức Thường Nhạc áp dụng rất đơn giản, trực tiếp phái vài tên thuộc hạ đắc lực gửi một phong thư đến tổng bộ của Thiên Diện Hồ Ly, nội dung cũng rất đơn giản. Người đứng đầu điểm gơ rất nhớ ông, hy vọng được cùng ông nói chuyện phiếm. Phía dưới ký tên Thường Nhạc, đương nhiên cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, nói chuyện phiếm. Moa, loại lời nói này chỉ có kẻ ngốc mới tin. Nếu như là người khác viết ra, có lẽ Thiên Diện Hồ Ly nhìn cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp ném vào thùng rác. Nhưng đổi lại thành Thường Nhạc, người đứng đầu điểm gơ, lão không thể không xem, hơn nữa còn đọc đi đọc lại mấy lần. Lão đại, anh cho rằng lão ta có tới không? Cao Tiếu vô cùng nghi ngờ hành động của Thường Nhạc, loại việc cáo trúc tết gà này, người mù đều có thể nhìn ra. Hồng Môn Yến 1. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 377. Hồng Môn Yến 1. Lão chim này có tới hay không tôi không biết, tuy nhiên một khi chim bay tới, chúng ta sẽ có thịt chim ăn. Trên mặt Thường Nhạc hiện ra nụ cười thản nhiên. Hàm nghĩa khiến cho người khác không thể cân nhắc, Cao Tiếu và Huyết Hổ ngồi bên cạnh cái hiểu cái không gật đầu, đồng thanh nói. Lão đại, anh minh thần võ. Hai, có hai kẻ sở hơi như vậy, Thường Nhạc không thể không bội phục. Lão đại, các anh ăn thịt chim, em có trứng chim ăn không? Tiểu Bảo tò mò nghiêng đầu sang, gần đây đồng chí Tiểu Bảo nhanh chóng phát tài, chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, hàng đống tiền lớn đã rơi vào túi áo cô rồi. Nhất là các phương diện tài chính Nhật Bản thuốc phiện, căn cứ vào phán đoán của cá nhân Thường Nhạc, toàn bộ tài sản của điểm cơ chưa chắc đã nhiều bằng của cá nhân Tiểu Bảo. Đương nhiên, Thường Nhạc đã tích cực làm việc, cái hắn cần nhất chính là thời gian, chỉ cần là người thì sẽ có lúc lơi lỏng, một khi Tiểu Bảo lơ là, như vậy tiền cuối cùng mang tên Thường Nhạc hay Tiểu Bảo, chỉ sợ còn chưa nói trước được gì. Tiểu Bảo, lão đại có việc muốn thương lượng với em. Trên mặt Thường Nhạc mang theo nụ cười thản nhiên, hướng Tiểu Bảo phất phất tay thân thiết nói. Tinh thần Tiểu Bảo căng thẳng, đồng tử co rút lại, vẻ mặt đề phòng nói. Chuyện khác thì có thể, còn nếu liên quan tới tiền thì khỏi cần bàn nữa.

chợt nghe thấy tiếng kêu thất thanh của tiểu bảo, chỉ thấy thân hình nhỏ xinh của tiểu bảo bị thiên diện hồ ly hút lên không trung. Cái gì? Sắc mặt Thường Nhạc hơi đổi, vừa rồi thủ đoạn biến hóa của thiên diện hồ ly hắn cũng không thấy rõ ràng, trên đời này lại có loại đòn tấn công mà hắn không thể thấy rõ, thật là không thể tin nổi. Đương nhiên, Thường Nhạc cũng không vội vàng cứu tiểu bảo, bởi vì hắn cảm giác được trên người thiên diện hồ ly không có sát khí tồn tại, như vậy thì tiểu bảo cũng sẽ không có nguy hiểm. Vậy mà tiểu bảo lại bị hù dọa. Vừa rồi chính mình đạp người khác một cái, cảm giác thật là sảng khoái, nếu người khác cũng đá mình một cái, mông mình nhất định sẽ nở hoa. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của cô trắng bệch, tay chân luống cuống kêu la. Lão đại, cứu em với, trước kia em đã từng cứu anh rồi. Lão đại, em là em vợ của anh đấy. Càng hô lại càng mất mặt, thiếu chút nữa là cô kêu lên. Lão đại, em là vợ của anh. Thường Nhạc dứt khoát quay đầu lại, chính mình không thể bỏ được người này. Thiên diện hồ ly lơ đãng mỉm cười. Cô bé này thật đáng yêu, hay nếu giết thì thực sự đáng tiếc. Gã đột nhiên nở nụ cười, không ngờ lại trực tiếp đặt tiểu bảo xuống, vỗ đầu cô, nghiêm trang nói. Vận khí của cô tương đối tốt vì tôi là người tốt. Lần sau ngàn vạn lần đừng khiêu chiến bừa bãi, hơn nữa còn đá lung tung vào mông người khác. Tiểu bảo vừa được thả tự do liền nhanh chóng duy trì khoảng cách với thiên diện hồ ly, sau đó mới thật cẩn thận nói. Kỹ nữ nuôi dưỡng đấy, hù chết bà đây rồi. Cô thiên diện hồ ly buồn bực thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Sớm biết như vậy, gã đã đánh cho mông cô nở hoa, thật sự là quá đáng. Ầm. Đúng lúc này, ở sân trước truyền tới tiếng vang long trời lở đất. Thường Nhạc và thiên diện hồ ly lúc này mới tỉnh ngộ, lúc trước còn có người đang liều mạng. Khi Thường Nhạc cùng thiên diện hồ ly đi tới thiên viện, hai vị lão đại đều choáng váng. Lúc này, hai vị đại tướng nào phải đang đánh nhau, thực chất chính là đang đùa giỡn. Hơn nữa, hiện tại, huyết hổ đang nằm sấp trên người mãnh ngưu, còn mãnh ngưu lại đang kéo tai huyết hổ, nhìn bộ dáng kia, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu. Hai người vừa thấy lão đại tới, liền lập tức tách ra, giơ nắm tay lên, tuy nhiên nhìn bộ dáng thở hổn hển của bọn họ, nắm tay làm sao có nổi nửa phần công lực. Lão đại, cậu chờ một lát, tôi lập tức đánh bại tên chó chết này. Huyết hổ hùng hổ nói. Mãnh ngưu cũng không cam lòng yếu thế hét lên. Lão đại, anh yên tâm, tôi sẽ đánh cho mẹ gã cũng không nhận ra được. Cảm thấy hai người đều không còn bao nhiêu sức lực, đều là lãng phí nước bọt, ỉ vào lời nói mà mắng nhau. Thiên diện hồ ly lại âm thầm kinh hãi. Vài tên đàn em của lão đều bị chế tụ, nếu còn tiếp tục như vậy, lão muốn ra khỏi tổng bộ điểm gơ còn khó khăn hơn lên trời. Ánh mắt thiên diện hồ ly lơ đã nhìn sang tên đàn em cuối cùng, tên kia lập hiểu được hàm ý trong đó, len lén rút đồ vật trong người ra. Ông anh, không cần phải như vậy. Còn chưa kịp phát tín hiệu, gã liền nhìn thấy một cao thủ bên cạnh Thường Nhạc đi tới, đó chính là Tiêu Tiêu. Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy Tiêu Tiêu, gã không dám tùy tiện phát tín hiệu ra ngoài. Vô hình chung có một vật gì đó đang kè bên người gã, như muốn nói, nếu mày dám động tê, hơn u, sơ quy quy, mơ, a y chết chắc. Nghe quả thật buồn cười, nhưng cũng phù hợp với tình cảnh hiện tại. Thường Nhạc cùng lúc nhìn sang thiên diện hồ ly, trên gương mặt anh tuấn đẹp trai và phong độ lộ ra nụ cười thản nhiên, dường như muốn nói tất cả đều đã nằm trong dự liệu của tôi. Thực sự thiên diện hồ ly không hề nghĩ tới Thường Nhạc lại tính toán rõ ràng như vậy, đặc biệt là khi nhìn thấy Tử Vân ủ rũ đi tới, gã đã biết kế hoạch hoàn toàn thất bại rồi. Trước mắt Tử Vân hổ thẹn nhìn thiên diện hồ ly. Lão đại, tôi chúng ta bị bọn họ cài bẫy. Thiên diện hồ ly vẻ mặt vẻ kỳ quái, dựa theo đạo lý bình thường, Thường Nhạc và những tên trợ thủ đắc lực của hắn đều đã ở đây, như vậy còn ai có khả năng lớn như vậy đánh bại được Tử Vân? Huống chi còn là bắt sống trắng trợn. Thế nhưng khi Mộ Dung Trường Thiên và ảnh lần lượt đi tới, gã cuối cùng cũng hiểu rõ ra, hóa ra đối phương vẫn luôn đào sẵn hố chờ đợi mình. Nghe đồn Mộ Dung Trường Thiên sau khi bị Thường Nhạc đánh bại, liền tự sát, bây giờ nhìn lại, hiển nhiên tất cả lời đồn đại đều là giả dối. Đương nhiên, việc Mộ Dung Trường Thiên thua ở trong tay Thường Nhạc cũng không đại diện cho việc Mộ Dung Trường Thiên không lợi hại, mà hoàn toàn ngược lại. Mộ Dung Trường Thiên cũng bởi vì kiệt xuất mới có thể trở thành kẻ thù của Thường Nhạc. Mà Tử Vân thua ở trong tay Mộ Dung Trường Thiên cũng không phải là việc đáng ngạc nhiên. Thiên diện hồ ly, anh còn có cơ hội gỡ lại vốn sao? Trên gương mặt anh tuấn đẹp trai của Thường Nhạc lộ ra nụ cười tà, nhìn thiên diện hồ ly, nghiêm túc nói, có. Gương mặt thiên diện hồ ly không ngờ lộ ra nụ cười thản nhiên, dường như người bị bắt chặt không phải là mình mà là Thường Nhạc. Bộ dạng gã bình thường, cơ thể hoàn toàn thoải mái. Ngay trong khi đang nói chuyện, thiên diện hồ ly liền bắt đầu hành động. Động tác của gã rất nhanh, nhưng thoạt nhìn cũng rất chậm, dường như trong đó có ẩn chứa sự huyền bí. Thường Nhạc hơi sững sờ, ánh mắt hắn không ngờ ngày càng trở nên mông lung, sau đó không tự chủ được đi về phía thiên diện hồ ly. Thường Nhạc, từ nay về sau, tôi sẽ là chủ nhân của cậu, cậu đã rõ chưa? Trên mặt thiên diện hồ ly lộ ra nụ cười tà, dường như toàn bộ thiên hạ đều nằm trong tay gã. Vâng, thần thái Thường Nhạc dường như chết lặng, chỉ phát ra tiếng nói. Đám người Mộ Dung Trường Thiên hơi đổi sắc mặt, đồng thời chuẩn bị xông lên giải cứu Thường Nhạc. Bảo bọn họ không được lộn xộn. Gặp tình huống khác thường, thiên diện hồ ly vội vàng lớn tiếng nói. Các anh, không có mệnh lệnh của tôi, ai cũng không được phép làm loạn. Thường Nhạc lạnh lùng ra lệnh. Nghe nói như vậy, đám người huyết hổ choáng váng, chẳng lẽ người kia biết ma pháp hay sao? Ha ha ha ha! Thiên diện hồ ly nhìn thấy đàn em của Thường Nhạc đều đứng sững sờ ở đó, lão không kìm nổi mỉm cười đắc ý, thần thái mang theo vài phần kiêu ngạo nói. Thường Nhạc, tôi muốn cậu khích lệ tôi. Thường Nhạc đảo mắt một vòng, giật mình sau đó chậm rãi mở miệng nói. Anh rất đẹp. Rất xinh đẹp. Sắc mặt thiên diện hồ ly trở nên kỳ quái, lão không vui nói. Xinh đẹp là từ dùng cho phụ nữ. Cậu, anh vốn rất xinh đẹp. Thường Nhạc nhắc lại câu nói đó, tuy nhiên hắn vừa nói vừa cười thản nhiên, dường như tất cả trời đất đều nằm trong tay hắn. Bộ dáng hưng phấn kia, vẻ mặt vô lại kia, cho dù là kẻ ngốc cũng có thể nhận ra. Giờ phút này Thường Nhạc hoàn toàn tự do, ít nhất hắn cũng không bị bất cứ kẻ nào khống chế. Mà sắc mặt thiên diện hồ ly hơi kích động, có chút kinh ngạc, tóm lại vô cùng phức tạp, làm cho người khác trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể hiểu rõ hàm nghĩa của nó. Chẳng nhẽ thiên diện hồ ly thực sự là phụ nữ? Trong đầu mọi người đều không hẹn mà cùng phản ứng lại, ai lại tin rằng thiên diện hồ ly là phụ nữ? Nhưng bộ mặt gã lúc này lại nói cho mọi người biết gã là phụ nữ. Anh thực sự là một bác gái sao? Tiểu Bảo thật cẩn thận đi tới trước mặt thiên diện hồ ly, nghiêm túc dò hỏi. Thiên diện hồ ly không hề nghĩ ngợi, hai tay hơi vung lên, Tiểu Bảo đã bị hút lên không? Đừng giết tôi! Tiểu Bảo bị dọa bật khóc, sao có thể bị hút nhanh như vậy, chính mình cũng không thể di chuyển tức thời được. Lúc này chỉ cần thiên diện hồ ly mạnh tay thêm một chút, đồng chí Tiểu Bảo của chúng ta sẽ đi gặp Thượng Đế ngay. Ngay khi đang nói chuyện, bàn tay Tiểu Bảo đã đặt trước ngực thiên diện hồ ly mà sờ mạnh. Mặt thiên diện hồ ly xoẹt một cách đỏ bừng lên. Cô bé đáng chết này, chỗ nào không túm lại chọn đúng chỗ này. Miệng Tiểu Bảo giật giật thật cẩn thận nói. Ngực của anh rất nhỏ nhưng mềm mại, rất thích, có thể cởi quần áo ra để Tiểu Bảo nhìn rõ một chút. Tiểu Bảo muốn cùng anh so sánh xem rốt cuộc ai lớn hơn. Bịch! Thiên diện hồ ly không hề nghĩ ngợi, lập tức lăng Tiểu Bảo ra ngoài. Cô bé đáng chết này, nếu điều kiện cho phép trực tiếp giết cô, đem cho chó ăn rồi. Ôi chao, cái mông của tôi vỡ làm đôi rồi. Mông vừa đập xuống đất, Tiểu Bảo liền kêu lên thống khổ, Thanh Ân y hệt như heo bị giết. Cô bé Thiên Diện, chúng ta đổi một phương thức nói chuyện khác được không? Ngay khi Thiên Diện Hồ Ly đang chuẩn bị đánh Tiểu Bảo một trận nữa thì giọng nói của Thường Nhạc đột ngột vang lên. Sát tiên một.